Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 497, Song Linh Bảo Thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 497, Song Linh Bảo Thể. Hoàng thần dị gõ gõ áo bào bên trên bụi đất, quét mắt đối diện Lạc Thủy Hàn cùng Đoan Mộc Tinh Linh liếc, lạnh buốt mà nói, rõ ràng có thể tiếp ta một trường. Hai người các ngươi, coi như có chút bổn sự, nhưng là, các ngươi vọng muốn cùng ta giao thủ, chỉ sợ còn kém xa lắm. Đoan Mộc Tinh Linh cười cười, nói, vậy sao, có phải thật vậy hay không kém xa, chiến qua mới biết được. Bá, Đoan Mộc Tinh Linh hóa thành một đạo quỷ mị bóng dáng, liền xông ra ngoài, trên mặt đất, liên tiếp lưu lại 7 đạo bóng dáng. Đường đạo thứ 7 bóng dáng dừng lại thời điểm, nàng vừa vặn đứng cách địa 3 thước giữa không trung, 5 ngón tay khép lại, hóa thành trưởng đao, mang theo một cỗ băng hàn lực lượng, bổ về phía hoàng thần dị cái cổ. Đoan Mộc Tinh Linh tốc độ nhìn như đã nhanh đến cực điểm, thế nhưng mà, hoàng thần dị ra tay lại nhanh hơn, căn bản không có người thấy rõ hắn là như thế nào ra chiêu. Chỉ nghe thấy, bành, một tiếng, Đoan Mộc Tinh Linh trực tiếp đã bay đi ra ngoài, rơi xuống mặt đất. Đoan Mộc Tinh Linh một liền lui về phía sau hơn 10 bước. Sắc mặt có chút thống khổ, tay trái bàn tay bụng lấy bụng dưới vị trí, khóe môi nhếch lên một đạo tơ máu. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, tiếp ta một chiêu rõ ràng không chết, có chút ý tứ. Hoàng thần dị trong mắt đồng tử thu nhỏ lại làm một điểm, sau đó hắn về phía trước bổ nhào về phía trước, một bàn tay đưa ra ngoài, theo trưởng lực đánh đi ra ngoài, lòng bàn tay bay ra hơn 10 đạo phong nhận, mỗi một đạo phong nhận đều hóa thành một cỗ 2 mét cao bạch cốt khô lâu hình thái, mang theo một cỗ gió lạnh, cầm trong tay trường đao, phát ra quỷ khóc tiếng kêu gào. Xa xa nhìn lại, hoàng thần dị trưởng lực, dĩ nhiên là tạo thành một chỉ u linh quân đội, quỷ cấp hạ phẩm vũ kỹ, cửu u gió lạnh trưởng. Có thể nói, cho tới giờ khắc này, hoàng thần dị mới xem như chính thức chăm chú. Thật là lợi hại hoàng thần dị, khó trách hắn trước công bố có thể tại trong vòng 3 chiêu đánh bại thiên bảng thứ 2. Hoa lê, bằng ta thực lực bây giờ, căn bản không thể có thể đỡ nổi hắn một trưởng này. Vừa rồi, Đoan Mộc Tinh Linh cũng đã bị hoàng thần dị đánh thành trọng thương. Đối mặt đập vào mặt cửu u gió lạnh trưởng, nàng căn bản không dám đón đỡ, chỉ phải không ngừng hướng lui về phía sau đi. Trong lòng của nàng, tương đương nén giận, đường đường bái nguyệt thần giáo thánh nữ, rõ ràng bị chợ đêm nhất phẩm đường một cái tinh sứ làm cho lui về phía sau. Nếu là truyền đi, chẳng phải là uy danh quét rác. Lạc Thủy Hàn cùng Hoàng Yên Trần lập tức vọt tới, cùng Đoan Mộc Tinh Linh đứng thành một đầu tuyến. Cửu khúc Lạc Thủy, một khúc lưu thương. Lạc Thủy Hàn bước về phía trước một bước, đứng tại phía trước nhất vị trí. Trên người nàng mỗi một tấc da thịt đều lưu động lấy kim sắc vầng sáng. Mảnh khảnh cánh tay, dựa theo một chủng nào đó huyền bí quỹ tích, vẽ ra Lạc Thủy cửu chuyển hình thái, hình thành một đầu phi tại giữa không trung chân khí dòng sông. Đoan Mộc Tinh Linh cùng Hoàng Yên Trần cũng riêng phần mình đánh ra vũ kỹ, ngăn cản hoàng thần dị trưởng lực. Bành, lại một lần nữa liều mạng một trưởng. Hoàng thần dị như trước chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, đem Lạc Thủy Hàn, Đoan Mộc Tinh Linh, Hoàng Yên Trần cho đánh lui. Hoàng thần dị không có tiếp tục ra tay, thật sâu nhìn chằm chằm Lạc Thủy Hàn liếc, nói, người tự là Lạc Thánh Môn phiệt vị nào thánh thể? Lạc Thủy Hàn, Lạc Thủy Hàn nói, không sai. Hoàng thần dị nhẹ gật đầu, nói, khó trách có thể ngăn trở của ta một trưởng, nguyên lai là Đông Vực Đại Tân Sinh Lục Đại Vương giả bên trong Kim Quang thánh thể. Cũng thế, xem tại Lạc Hư tiền bối trên mặt mũi, hôm nay ta liền làm cho nàng không chết. Sau đó, hoàng thần dị ánh mắt chằm chằm hướng Hoàng Yên Trần, lạnh lùng mà nói, Yên Trần quận chúa, hoàng mỗ hôm nay có thể buông tha ngươi, nhưng là ngươi đừng quên chúng ta ước chiến nửa tháng ở trong, ngươi nếu là không có tại thiên cấp đài chiến đấu hiện thân, tự là xem thường Hoàng Mỗ. Đợi đến lúc Hoàng Mỗ đột phá đến Ngư Long cảnh, cũng chỉ có thể đi Thiên Thủy quận quốc, khiêu chiến Thiên Thủy quận vương. Ha ha, nói xong lời này, Hoàng Thần Dị phát ra âm u tiếng cười, trực tiếp rời đi, thật cuồng vọng ra hỏa. Đoan Mộc Tinh Linh quyết quyết bờ môi, hừ lạnh một tiếng, Lạc Thủy Hàn nói, đích thật là rất cuồng ngạo, có thể thực lực của hắn lại thật sự cao đến dọa người. Nghe nói, hắn hay vẫn là một cái lợi hại trận pháp sư, tinh thần lực đã đột phá đến 40 giai. Nếu là có trận pháp phụ trợ, thực lực của hắn hội càng tăng kinh khủng. Hắn trước cùng chúng ta giao thủ, tối đa cũng tự sử dụng 3 thành công lực. Vậy mà mạnh như vậy. Hoàng Yên Trần nhướng mày, gần kề chỉ là Hoàng Thần Dị vừa rồi bày ra thực lực, cũng đã làm cho Hoàng Yên Trần có một loại cao sơn ngưỡng dừng lại cảm giác. Tựa hồ đối với Phương chỉ cần duỗi ra một ngón tay, có thể đem nàng theo như chết. Lạc Thủy Hàn lại nói hắn chỉ phát huy ra không đến 3 thành công lực. Nếu là hắn toàn lực ra tay, được cường tới trình độ nào? Đoan Mộc Tinh Linh có chút không phục, thấp giọng nói thầm một câu. Nếu là ta đột phá đến thiên cực cảnh đại viên mãn, nhất định có thể cùng hắn một trận chiến. Tinh Linh, người đang nói cái gì? Hoàng Yên Trần hỏi. Đoan Mộc Tinh Linh lập tức lộ ra ngọt ngào dáng tươi cười, ôm lấy Hoàng Yên Trần cánh tay, cười nói, ta đang nói, Trần tỷ, đã Hoàng Thần Dị mạnh như vậy, người cũng đừng có đi cùng hắn đối chiến. Một khi leo lên thiên cấp đài chiến đấu, chỉ sợ không đợi ngươi nhận thua, cũng đã chết ở dưới trưởng của hắn. Lạc Thủy Hàn cũng nói, Tinh Linh nói không sai, dùng thực lực ngươi bây giờ, cùng Hoàng Thần Dị giao thủ, không khác chịu chết. Hoàng Yên Trần lộ ra hết sức nghiêm túc, lắc đầu, nói, Hoàng Thần Dị người này âm tàn ác độc, nếu là ta không đáp ứng cùng hắn một trận chiến, hắn nhất định sẽ đi Thiên Thủy quận quốc đối phó phụ vương cùng vương tộc tộc nhân. Hắn đây là tại bức ta, ta không thể không cùng hắn một trận chiến. Dùng Hoàng Thần Dị tu vi, tự tính toán đột phá đến Ngư Long cảnh, cũng tuyệt đối không phải là Thiên Thủy quận vương đối thủ. Nhưng là, Hoàng Thần Dị cường giả như vậy, hơn nữa, còn có trợ đêm nhất phẩm Đường Thất Sát Tinh Sứ thân phận, hắn có khả năng tạo thành lực phá hoại, lại thì không cách nào tưởng tượng. Đoan Mộc Tinh Linh nói, hắn không phải đang ép ngươi cùng hắn một trận chiến, mà là đang ép Trương Nhược Trần hiện thân. Hắn thực chính là muốn giết người, vẫn luôn là Trương Nhược Trần. Hiện tại, cũng chỉ có thể hy vọng Trương Nhược Trần sớm chút theo Mộc Tinh Khư giới trở lại. Có lẽ, cũng chỉ có hắn mới có thể cùng Hoàng Thần Dị phân cao thấp. Lạc Thủy Hàn có chút lo lắng, nói, Hoàng Thần Dị bản thân tựu là bách niên kỳ tài khó gặp, lại đang thiên cực cảnh đại viên mãn lắng đọng nhiều năm. Tựu tính toán Trương Nhược Trần gấp trở về, rất có thể cũng không phải là đối thủ của hắn. Cái kia cũng không có biện pháp khác. Một trận chiến này, phải do hắn đến đối mặt. Ai bảo hắn là Trần tỷ vị hôn phu? Đoan Mộc Tinh Linh ngón tay sờ lên cái cằm, trong đôi mắt toát ra sáng ngời hào quang, nói, xem ra ta được đi xem đi Mộc Tinh Khư giới, đem tin tức sớm nói cho hắn biết. Mộc Tinh Khư giới, Hắc Mộc Nguyên, Trương Nhược Trần xếp bằng ở ngọn núi đỉnh, hai tay đặt ở phần bụng vị trí, song trưởng tầm đó lơ lửng một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay Tử Vân Trầm Hương Mộc. Từng sợi chân khí theo lòng bàn tay tuôn ra, lẫn nhau xông tới, đem Tử Vân Trầm Hương Mộc luyện hóa thành từng hột mộc phấn. Lòng bàn tay lỗ chân lông hình thành một cỗ hấp lực, đem mộc phấn hấp thu tiến vào thân thể. Lúc trước tu luyện thành thủy linh bảo thể, tổng cộng đã luyện hóa được 9 cân 9 lượng hắc thủy lưu ly tinh. Muốn mộc linh bảo thể tu luyện thành công, đoán chừng cũng muốn luyện hóa 9 cân 9 lượng Tử Vân Trầm Hương Mộc. Trải qua gần đây một thời gian ngắn tu luyện, Trương Nhược Trần đã luyện hóa được 9 cân 6 lượng Tử Vân Trầm Hương Mộc. Khoảng cách tu luyện thành mộc linh bảo thể càng ngày càng gần, nhưng là càng là tiếp cận thành công, hấp thu Tử Vân Trầm Hương Mộc độ khó lại càng lớn. hấp thu một hạt mộc phấn tiến vào thân thể. Cái kia một cỗ năng lượng bạo phát đi ra, quả thực giống như là một miếng chấn thiên lôi nổ tung, làm cho thân thể tạo thành cực lớn bị thương. Thân thể không ngừng tổn hại, lại không ngừng khép lại. Trương Nhược Trần một bên luyện hóa Tử Vân Trầm Hương Mộc, một bên nuốt mộc linh hồng thiền, nhẫn thụ lấy thường nhân khó có thể chịu được đau đớn. Trong lỗ chân lông chảy xuống huyết châu, làn da vỡ ra huyết văn. Một ngày xuống, cũng gần kề chỉ đã luyện hóa được một lượng Tử Vân Trầm Hương Mộc. Nhưng là, hắn y phục trên người lại hoàn toàn biến thành huyết y. Khôi phục một đêm, ngày hôm sau, Trương Nhược Trần lại tiếp tục bắt đầu luyện hóa. Ngao Tâm Nhan chứng kiến Trương Nhược Trần toàn thân đẫm máu bộ dạng, chăm chú cắn môi, thập phần không đành lòng. Rất muốn xông tới khích lệ Trương Nhược Trần không nên gấp tại nhất thời. Đợi đến lúc đột phá thiên cực cảnh đại viên mãn, tu luyện nữa Mộc Linh Bảo Thể cũng không muộn. Nhưng là, Tiểu Hắc lại đem nàng ngăn lại. Nói, hiện tại, Trương Nhược Trần là ở tu luyện Mộc Linh cùng Thủy Linh. Song Linh Bảo Thể, so đơn thuần tu luyện Thủy Linh Bảo Thể muốn gian nan mấy lần. Tương lai, hắn còn muốn dung hợp 5 loại ngũ hành linh bảo, tu luyện ngũ hành hỗn độn thể. Nếu là không có đại nghị lực, căn bản không có khả năng đem ngũ hành hỗn độn thể tu luyện thành công. Hắn không chỉ có chỉ là tại tu luyện song linh bảo thể, càng là tại ma luyện ý chí của mình. Ngươi bây giờ đi khuyên hắn, chẳng khác nào là ở hại hắn. Vốn là như vậy, Ngao Tâm Nhan lần nữa ngồi xuống, rất xa nhìn qua Trương Nhược Trần, thầm nghĩ trong lòng, khó trách hắn tuổi còn trẻ thì có cao như thế tu vi. Quả nhiên không chỉ là thiên tư cao đơn giản như vậy. Ta cũng không thể lười biếng, bằng không thì tương lai chỉ biết cùng hắn kém càng ngày càng xa. Nghĩ đến đây, Ngao Tâm Nhan lấy ra Trương Nhược Trần đoạn thời gian trước giao cho nàng Tử Vân Trầm Hương Mộc, bắt đầu luyện hóa. Nàng cũng muốn tu luyện song linh bảo thể. Song linh bảo thể tăng thêm bán long thân thể, thực lực của nàng nhất định tăng nhiều. Liên tiếp 5 ngày, Trương Nhược Trần rốt cục luyện hóa 9 cân 9 lượng Tử Vân Trầm Hương Mộc, tu luyện thành Thủy Linh cùng Mộc Linh, song linh bảo thể, cuối cùng thành công. Trương Nhược Trần dương đôi mắt, hít sâu một hơi, tâm tình tương đương sung sướng. Hắn đứng dậy, đi đến bên vách núi, bắt đầu câu thông ở giữa thiên địa mộc thuộc tính linh khí. Sau đó, hắn một ngón tay, chọn đi ra ngoài. Đầu ngón tay chân khí cùng mộc thuộc tính linh khí liên tiếp cùng một chỗ, hình thành từng đạo rễ cây đồng dạng chân khí đường vân. Thời gian dần qua, chân khí đường vân trở nên càng ngày càng ngưng thực, vậy mà hóa là chân chính bằng gỗ rễ cây, tiến vào bùn đất cùng thạch đầu, xâm nhập đến vách đá bên trong. Xẹt xoẹt, vách đá khe đá lập tức dài ra một cây gốc thật nhỏ trôi. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh học cấp tốc trường. Dài ra cây cỏ, dài ra nụ hoa, cuối cùng tách ra hoa khoe màu đua sắc đóa hoa. Toàn bộ vách núi, thậm chí toàn bộ ngọn núi, hoàn toàn hóa thành một mảnh hoa hải. Trong không khí, tràn ngập nồng đậm hương hoa. Thấy như vậy một màn, Ngao Tâm Nhan cùng Tranh Nguyệt Tinh Sứ đều là trong nội tâm kinh hãi. Giống như là chứng kiến trong truyền thuyết thánh tích đồng dạng. Bực này huyền bí lực lượng, không phải thánh giả mới có thủ đoạn. Thật xinh đẹp hoa, thơm quá. Ngao Tâm Nhan thật sâu hô hít một hơi, lộ ra say mê bộ dạng, hưng phấn mà nói, tổ trưởng, hẳn là tu luyện thành Mộc Linh Bảo Thể, có thể xử khô mộc phùng xuân, có thể di hoa tiếp mộc, có thể lập tức tạo ra được một mảnh sinh cơ bừng bừng hoa hải. Rừng nhiệt đới, thảo nguyên, cách chương.